Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, Sovereign of Death, bá chủ cái chết. Xa xa, một ngôi sao rực rỡ rơi xuống từ bầu trời tối tăm. Và một vụ nổ khổng lồ của ngọn lửa trắng bao trùm hình bóng đáng sợ của Queen. Nữ hoàng, hai đội quân vĩ đại thống nhất tỏa sáng với ánh sáng đẹp đẽ. Đẩy lùi dòng lũ Nightmare Creature trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Người bị thương được chữa lành, và tinh thần của những người gần như mất hy vọng được củng cố. Sunny mỉm cười, Nephis cũng đã thành công. Một sự nhẹ nhõm sâu sắc tràn ngập trái tim cậu. Mặc dù Sunny đã cứng rắn chấp nhận khả năng rằng vô số người sẽ chết do cuộc nổi loạn của họ. Bị Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, nuốt chửng, cậu vô cùng nhẹ nhõm khi biết rằng điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Kế hoạch của họ đã thành công. Cả Sunny và Nephis đều đã trở thành Supreme, tối thượng. Trên thực tế, hai người họ dường như đã đạt được Supremacy, tối thượng. Cùng một lúc, Nephis đã giúp đỡ hai đội quân thống nhất. Vì thế, cậu cũng nên giúp một tay. Sunny cho phép một trong những xe đầu của mình tách ra khỏi cơ thể và lao đi. Bây giờ cậu đã là tối thượng. Mỗi xe đầu của cậu đều sâu và rộng như một đại dương. Vài giây sau, xe đầu đến đích và mở ra như một cánh cổng dẫn đến vực sâu tĩnh lặng của linh hồn không ánh sáng của cậu. Hãy đến đây, các xe đầu của ta. Sunny cười, nhìn kỹ đi, King of Swords. Nhìn và xem tại sao chiến tranh không bao giờ có thể chiến thắng cái chết. Khi lời nói của cậu vang vọng trong bóng tối, một cơn gió lạnh thổi qua chiến trường, như thể chính Death, cái chết, đã thở ra một hơi thở lạnh lẽo. Các xe đầu di chuyển, và những hình bóng tối tăm từ từ trỗi dậy từ chúng như một biển đen như mực. Có vô số chúng, một số nhỏ, một số khổng lồ, một số yếu. Một số cực kỳ mạnh mẽ, một số là người, trong khi hầu hết là quái dị. Đội quân bóng tối đã rời khỏi sự tĩnh lặng yên bình của linh hồn cậu và bước vào thế giới thực. Chảy qua bề mặt của lớp xương cổ trong sự im lặng kỳ lạ. Cái bóng của Mountain King, vua núi, ở trong số đó, có một quân đoàn Nightmare Creature của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Được dẫn dắt bởi Spy Messenger, sứ giả Spy, đáng sợ và Forsaken Knight, hiệp sĩ bị ruồng bỏ, của nhà thờ đổ nát, và một vài Sleeper, kẻ ngủ, của Bright Castle, lâu đài Bright, cũng vậy, được dẫn dắt bởi cái bóng của Harris, Caster, và những người bạn đồng hành đã mất của Bright Lord, chúa tể Bright, đầu tiên. Cái bóng của Soul Devouring Tree, cây nuốt linh hồn, cao chót vót trên chiến trường. Những cành cây khổng lồ của nó đung đưa trong gió. Cũng có một quân đoàn quái vật từ trên Aos, quần đảo Six, được dẫn dắt bởi cái bóng của War Maiden, thiếu nữ chiến tranh, và cặp cái bóng song sinh của Soven, Barrow Red, Ma Gò Cho. Mà Sunny đã từng giết khi bảo vệ trường học của Rain khỏi một Nightmare Gate. Cổng ác mộng, cũng ở đó, quân đoàn lớn nhất cho đến nay là các Nightmare Creature mà Sunny đã giết ở Antarctica. Nam Cực, Fallen Titan Goliath ở trong số đó, cũng như Winter Beast, quái thú mùa đông, cũng có Defy Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế. Remnant of the Jade Queen, tàn dư của nữ hoàng Ngọc Bích, Sibyl of the Fallen Grace, Sibyl của ân sủng sa ngã, cái bóng của Night Amaran và Sendai Fang cũng ở đó. Cũng có những con quái vật đáng sợ của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, ở đó, cái bóng của King Darren và Windflower, hoa gió, dẫn dắt chúng. Đứng cạnh nhau dưới bầu trời của Dream Realm, cõi mộng, một lần nữa, có cái bóng của nhiều Nightmare Creature khác nhau mà cậu đã giết khi lang thang trong Dream Realm. Cõi mộng, bị mọi người lãng quên. Cuối cùng, có một quân đoàn lớn các Nightmare Creature mạnh mẽ mà Sunny đã giết ở đây. Tại God Grave, 6 sen của Song Army, quân đoàn Song mà cậu đã giết cũng ở trong số đó, được dẫn dắt bởi người khổng lồ có đầu chó rừng và đứng đầu đội quân xe đầu, cái bóng, đóng vai trò tướng lĩnh của nó, một hiệp sĩ ít nói trong bộ giáp mã não phức tạp ngồi trên một chiến mã u ám. Hình bóng duyên dáng của cô được bao phủ bởi một lớp áo choàng sợ hãi và bóng tối. Xe đầu, cái bóng, duy nhất từ chối trả lời lời kêu gọi của Sunny là cái bóng của Condemnation. Sự kết án vẫn lặng lẽ trong linh hồn cậu. Tuy nhiên, những xe đầu, cái bóng, còn lại khuấy động khi Sen giơ thanh kiếm đen của mình lên. Sunny mỉm cười hung dữ và nhìn Anvil. Giết hết chúng đi, Sen chĩa kiếm về phía trước, và biển xe đầu, cái bóng, im lặng dâng trào, khi nó chảy về phía trước trong sự im lặng kỳ lạ. Nó tách thành ba lực lượng, một trong ba lực lượng đến giải cứu các đội quân loài người. Nephis đã ban tặng sức mạnh của Domain, vùng lãnh địa, rạng rỡ của mình cho những người lính tuyệt vọng, nhưng giờ đây, vô số xe đầu, cái bóng, tham gia vào trận chiến, tiêu diệt các Nightmare Creature của khu rừng đáng ghê tởm, và với mỗi sinh vật chúng giết, một xe đầu, cái bóng, mới xuất hiện trên bề mặt hồ nước tối tăm trong linh hồn Sunny. Thoát ra khỏi đó vài giây sau để tham gia trận chiến về phía cậu. Lực lượng thứ hai giáng xuống những con rối của Queen, nữ hoàng, nhằm mục đích tiêu diệt tất cả chúng. Lực lượng thứ ba đụng độ với tàn dư của cơn bão kiếm bay, tiêu diệt chúng lần lượt. Nhìn nó, Sunny không khỏi rùng mình. Ngay cả cậu cũng hơi sợ hãi sức mạnh mới tìm thấy của mình. Sức mạnh của cậu dường như đáng sợ theo cấp số nhân. Nó giống như chính Death, cái chết, nhưng có lẽ đó là ý nghĩa của việc trở thành một Sovereign bá chủ, đặc biệt là một Sovereign bá chủ mang sức mạnh của một Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, và cậu không nghi ngờ gì rằng Dream Realm, cõi mộng, ẩn chứa nhiều nỗi kinh hoàng có thể làm lu mờ cả sức mạnh khủng khiếp của cậu. Những nỗi kinh hoàng có thể phá vỡ cậu, chứ đừng nói là ngăn cản cậu. Khi các quân đoàn xe đầu, cái bóng của cậu đang gặt hái sinh mạng và tiêu diệt lực lượng của King, nhà vua và Queen, nữ hoàng, Sunny quay sang Anvil với một nụ cười hài lòng. Không tệ đối với một Sovereign bá chủ, tân binh, ông không nghĩ vậy không? Anvil chỉ lạnh lùng nhìn cậu, một chút bất an trong đôi mắt xám của ông ta. Supremacy tự nhiên, điều đó là không thể. Làm thế nào mà ngươi? Sunny cười khúc khích. Chà, nếu ông muốn biết, cậu bước một bước về phía trước. Ta đã du hành đến tận rìa của Dream Realm, cõi mộng, leo lên những đỉnh núi lầm chởm của Hollow Mountain, dãy núi Hollow, xuống một vùng đất bên dưới Underworld, thế giới ngầm, để tìm lời khuyên từ xác chết của một kẻ giết vị thần bị lãng quên. Giết xe đầu, cái bóng, của một vị thần bị tha hóa, rèn một thanh kiếm được ban phước cho một linh hồn không thể bị tha hóa. Lừa dối Death, cái chết, bằng cách tự kết liễu đời mình, và sống sót. Sau đó, cậu nhìn Anvil với cơn thịnh nộ đen tối và nói thêm bằng giọng trầm. Nhưng chủ yếu, ta chỉ thực sự muốn giết ông. Ta đoán ông chỉ làm ta tức giận đến mức đó thôi. Anvil nắm lấy chuôi thanh Odachi của mình. Sunny chĩa nó vào King of Swords. Vì vậy, chuẩn bị chết đi, đồ khốn. Hết chương.